Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272 muội muội hảo đáng thương. Tiếng khóc tuy rằng nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại phảng phất một viên thuốc an thần giống nhau, lập tức làm mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới, xinh xinh. Con của ta rốt cuộc sinh, Hoàng thị lập tức thân mình mềm nhũn, liền hướng về phía góc tường quỳ xuống. Đa tạ Bồ Tát phù hộ, đa tạ Bồ Tát phù hộ. An Ca Nhi cũng vội vàng nhảy dựng lên, tỷ tỷ. Tráng Ca Nhi, Biến Ca Nhi hai anh em cũng đi theo cữu cữu nhảy dựng lên. Ba người cùng nhau vọt vào phòng sinh đi, bà đỡ mới vừa đem hài tử cấp đỡ đẻ ra tới. Đang ở cấp hài tử tắm rửa lý, thình lình này ba cái tiểu tử thúi cùng nhau xông tới. Trong miệng còn quang quác kêu to. Đều đem nàng cấp khiếp sợ, nàng chạy nhanh quát khẽ, nhỏ giọng điểm, sản phụ hiện tại thân mình còn suy yếu thật sự, cậu cháu ba cái lập tức câm miệng, rón ra rón rén tới rồi mép giường, nương, chờ nhìn thấy suy yếu nằm ở nơi đó Tô Nhiễm, Tráng Ca Nhi, Biến Ca Nhi hai anh em vẫn là nhịn không được kêu một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa đều mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quan tâm. Biến Ca Nhi trong ánh mắt đều đã nhìn đến nước mắt ở lăn lộn cả đêm. Tô Nhiễm thật sự đã gần mệt kiệt lực, khó khăn cảm giác được thân mình một trận khoan khoái. Lại nghe được hài tử suy yếu thanh âm, nàng liền cùng dỡ xuống gánh ở trên người một cái gánh nặng dường như. Từ thân đến tâm đều hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, lập tức một trận mỏi mệt cảm nghênh diện mà đến. Đem nàng cấp bao quanh bao phủ lên. Nàng mắt thấy liền phải hôn mê qua đi, nhưng lúc này, đệ đệ cùng hai đứa nhỏ một hồi ầm ĩ, lại đem nàng cấp đánh thức, lại mở mắt ra, nhìn hai cái nho nhỏ hài tử liền đứng ở trước giường nhìn chính mình. Tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ, chính là hài tử trong mắt quan tâm lại đều là rõ ràng chính xác. Này lại kêu Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Từng cái ở hài tử trên đầu sờ sờ. Nương không có việc gì, ân, Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Ta biết nương khẳng định không có việc gì, chính là tiểu cữu cữu còn có đệ đệ một hai phải lo lắng. Ta là bị bọn họ mang tiến vào. Ngươi lại nói bậy, rõ ràng vừa rồi ngươi chạy trốn nhanh nhất, ta đều thiếu chút nữa không đuổi theo ngươi. An Ca Nhi vội kêu, Biến Ca Nhi cũng gật đầu. Cữu cữu đối, bị chọc thủng, Tráng Ca Nhi nhấp môi. Rũ xuống đầu nhỏ không nói, Tô Nhiễm thấy thế, nàng buồn cười, vội lại sờ sờ đại nhi tử đầu. Nương biết người cũng quan tâm nương, nương trong lòng thật cao hứng, người thật là nương hảo hài tử. Tráng Ca Nhi nghe xong, hắn lúc này mới ngẩng đầu, hướng Tô Nhiễm nở rộ một mặt ngượng ngùng cười, liền tại đây cậu cháu ba cái tiến vào sau. Hoàng thị mới bái xong rồi Bồ Tát vào được nhìn xem Tô Nhiễm tinh thần còn hảo. Hỏi lại Đường đại phu, biết nàng tuy rằng thân mình còn suy yếu, nhưng tốt xấu không có lại xuất huyết, nói cách khác không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng vội nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc nhìn đến bà đỡ cấp hài tử tẩy hảo tắm. Nàng vội ôm quá hai tử, đây là nam hài vẫn là nữ hài a? Còn dùng nói sao? Khẳng định là nam hài. An Ca Nhi lập tức liền nói. Về sau, trong nhà liền có ba cái nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa. Không phải a, đây là cái nữ hoa hoa. 4 cân 8 lượng, bà đỡ vội nói, nàng tiếng nói vừa dứt, liền nhận thấy được phòng sinh lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, loại cảm giác này. Giống như đã từng quen biết, làm nàng ngẫm lại. Tựa hồ, giống như 2 năm trước nàng lại đây cấp Tô Nhiễm đỡ đẻ thời điểm. Cũng gặp được quá như vậy tình hình. Nga, nàng nghĩ tới, thật là, lúc ấy bọn họ là mắt trông mong ngóng trông muốn cái nữ hài nhi. Kết quả lại sinh đứa con trai. Sau đó toàn ra sắc mặt nha, miễn bàn nhiều khó coi. Chính là hiện tại, không phải như bọn họ mong muốn sinh khuê nữ sao? Bọn họ làm gì một đám lại là biểu hiện như vậy? Này toàn ra cũng thật kỳ quái. Nàng đều mau không hiểu được bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. bà đỡ trong lòng thầm kêu, trong phòng một trận yên tĩnh qua đi. Hoàng thị chạy nhanh lột ra tã lót, thật là nữ hoa hoa, ngươi không gạt chúng ta. Chờ thấy được, nàng thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là cái nữ hoa hoa. Trải qua nàng xác định, phòng sinh người lập tức đều hưng phấn lên, thật là nữ hài tử a. Kia thật tốt quá, An Ca Nhi vội vàng nhảy dựng lên, hắn chạy nhanh duỗi tay tới ôm tã lót, nương, ngài mau cho ta ôm một cái. Đây chính là cháu ngoại của ta nữ Lý, ta phải làm nàng trước nhận thức ta cái này cữu cữu. Ta là cái thứ nhất ôm nàng cữu cữu. Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi cũng hoan hô chạy tới. Hai cái tiểu gia hỏa cũng nhảy kêu muốn tới ôm muội muội, đảo mắt công phu. Trong phòng liền náo nhiệt đến không giống cái dạng, Tô Nhiễm vốn dĩ lại thiếu chút nữa mơ màng sắp ngủ, kết quả vừa nghe đến lời này, nàng lại tinh thần đại chấn, thật là nữ hài tử. Nàng còn không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, Hoàng thị đem tã lót cho An Ca Nhi. Nàng lại vui tươi hớn hở đuổi tới nữ nhi trước giường. Là nữ hài, ta xem qua, chính là nho nhỏ một cái. So Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi mới vừa sinh hạ tới khi đều tiểu nhiều. Nhìn thật nhưng linh, đúng vậy, cháu ngoại gái hảo tiểu A. An Ca Nhi ôm sẽ, nhìn tã lót như vậy nho nhỏ mềm mại tiểu hoa nhi. Hắn cũng không dám nhiều ôm, sợ thương đến nàng, liền chạy nhanh đem tã lót cấp Tô Nhiễm bọn họ cấp đưa tới, đây cũng là Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lần đầu. Tiên nhìn đến bọn họ tiểu khuê nữ, đích xác rất nhỏ, nhìn xem tã lót cái này cũng liền so với hắn. Bàn tay thoáng bề trên một chút tiểu gia hỏa, Lý Nhị gật đầu, vốn dĩ tưởng cái khuê nữ, hắn sẽ thực kích động. Liền cùng lúc trước bế lên quên tỷ nhi dường như chân tay luống cuống. Chính là chờ chân chính nhìn đến chính mình thân khuê nữ. Hắn lại phát hiện chính mình vô cùng chấn định. Này phân chấn định kêu chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Tô Nhiễm nhìn cái này hồng toàn bộ tiểu khuê nữ, nàng trong lòng cũng cảm khái vạn ngàn. Thật không nghĩ tới, đứa nhỏ này sẽ lấy phương thức này đi vào bọn họ bên người. Phía trước tìm mọi cách tưởng sinh khuê nữ, nhưng lại không có sinh thành. Lúc này đây, bọn họ đều đã từ bỏ hy vọng, làm tốt tiếp tục ôm nhi tử chuẩn bị, kết quả nàng lại tới. Hơn nữa, vẫn là ở không đủ nguyệt dưới tình huống, như vậy gian nan ra tới. Nếu là con trai, Tô Nhiễm trong lòng khẳng định sẽ không có nhiều ít gợn sóng. Chính là, hiện tại biết đây là cái tiểu khuê nữ. Lại xem nàng như vậy tiểu như vậy nhược, nàng một lòng tức thì đều hóa thành một bãi xuân thủy. Nàng cả người đều phải hóa. Chúng ta chung quy vẫn là sinh cái khuê nữ Lý. Nàng cười cùng Lý Nhị nói chuyện, Lý Nhị gật đầu. Đối, một trương miệng, hắn mới phát hiện hắn hiện tại tiếng nói đều đang run rẩy. Thanh âm này chợt vừa nghe đều không giống như là hắn thanh âm. Nguyên lai a nguyên lai. Hắn nơi nào chấn định, hắn căn bản chính là kích động quá độ, thế cho nên không biết nên như thế nào biểu hiện mới hảo. Mới thoạt nhìn một bộ chấn định bộ dáng thôi, nhưng chỉ cần động lên, hắn là có thể nhận thấy được chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu ngốc nếu có người có thể kịp. Thời đưa lên một mặt gương, làm hắn nhìn xem chính mình hiện tại đức hạnh nói, Lý Nhị liền sẽ phát hiện. Hắn đã là một cái triệt triệt để ngốc tử. Hắn khuê nữ a, tâm tâm niệm niệm 3 năm khuê nữ. Rốt cuộc tới, tuy rằng tới chậm điểm, hiện tại lại như vậy tiểu như vậy suy yếu. Nhưng chung quy là tới không phải sao. Chỉ là, tưởng tượng đến đứa nhỏ này ngày hôm qua chịu những cái đó khổ. Còn có đường đại phu nói câu nói kia, đứa nhỏ này thiếu chút nữa liền không giữ được. Một cổ giận diễm lập tức liền ở trong lòng bốc hơi lên. Thiếu chút nữa liền từ hắn đỉnh đầu xông ra ngoài, hắn hối hận. Ngày hôm qua hắn thật không nên đối đám kia người như vậy nhân từ. Dám động hắn nữ nhi, hắn muốn cho bọn họ bồi mệnh mới đúng. Nhìn người nam nhân này sắc mặt từ lúc bắt đầu mừng như điên đến mặt sau dại ra. Lại đến cuối cùng phẫn nộ. Tô Nhiễm đương nhiên biết hắn ở sâu trong nội tâm đều đã trải qua chút cái gì. Nàng vội vàng duỗi tay sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ. Ai biết tiểu khuê nữ lập tức tay nhỏ vung lên, liền miệng nhỏ một liệt, lại khóc lên, nàng thân mình suy yếu. Này tiếng khóc cùng tiểu miêu nhi kêu dường như, thút tha thút thít nức nở miễn bàn nhiều đáng thương. Kia khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, tiểu thủ tiểu cước lung tung múa may. Thật gọi người đau lòng đến không được. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái tức khắc đều luống cuống tay. Chân, Tô Nhiễm chạy nhanh đem hài tử ôm vào trong lòng ngực nhỏ giọng hống nàng. Nàng cởi bỏ vạt áo cấp hài tử uy nãi. Hài tử cắn xoạch xoạch hút hai khẩu, lập tức lại buông ra. Tiếp tục dương cái miệng nhỏ khóc lớn, Tô Nhiễm hốc mắt lập tức cũng đỏ, làm sao bây giờ? Ta lần này không nãi. Lời này vừa ra, một phòng người đều sợ ngây người, phía trước sinh tráng ca nhi cùng biến ca nhi. Tô Nhiễm sữa đều ước chừng, đem hai đứa nhỏ đều dưỡng đến hảo hảo, cho nên bọn họ căn bản là không phát sầu quá này sữa mẹ sự. Kết quả hiện tại, hảo hảo nàng như thế nào sẽ không nãi? Khẳng định đều là vương gia thôn đám kia người làm hại. An ca nhi vừa nghe, hắn lập tức khẽ gọi, Lý Nhị nghe xong, hắn ánh mắt chính là tối sầm lại. Đại trưởng tại bên người nắm chặt thành quyền, mà tiểu khuê nữ không có sữa ăn. Thương tâm đến không được, liền vẫn luôn khóc lóc, chỉ chốc lát toàn bộ nho nhỏ thân thể liền đều khóc trừ Tô Nhiễm nhìn. Nàng đều nhịn không được đau lòng đến bắt đầu rớt nước mắt. Hoàng thị thấy thế, nàng chạy nhanh liền nói, không có việc gì, không có việc gì. Trước đừng có gấp, ta đây liền đi cấp nấu nước cơm, không sữa cũng không có việc gì, hài tử uống nước cơm cũng là giống nhau. Nói, nàng liền chạy nhanh chạy ra đi phòng bếp vo gạo ngao nước cơm đi, đại cô, ta cho ngài hỗ trợ. Liễu tỷ nhi vội vàng theo sau, tráng ca nhi biến ca nhi đều là ăn Tô Nhiễm sữa lớn lên. Tuy rằng hai anh em tuổi còn nhỏ, chính là bọn họ cũng còn nhớ rõ khi còn nhỏ nằm ở mẫu thân trong lòng ngực ăn nãi hạnh phúc thời gian, kết quả hiện tại nghe mẫu thân nói bọn họ muội muội cư nhiên không ăn. Hai anh em nước mắt cũng bắt đầu đi tháp xoạch đi xuống rớt, muội muội hảo đáng thương. Tráng ca nhi dụi dụi mắt, thương tâm đến không được, biến ca nhi cũng gật đầu. Đáng thương, sớm biết rằng như vậy, ta trước kia liền ít đi ăn chút, cấp muội muội chưa chút. Tráng ca nhi hối hận không ngừng, nhỏ giọng nói, biến ca nhi đi theo gật đầu. Ta cũng lưu, trong phòng những người khác nghe được lời này, một đám người lại là giờ khóc giờ cười. Lý Nhị không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng, không được khóc. Hai anh em tiểu thân thể một đĩnh, nước mắt lập tức hàm ở hốc mắt không dám rơi xuống. Lý Nhị lại một lóng tay cửa đi ra ngoài, hai anh em còn có chút lưu luyến không rời nhìn Tô Nhiễm. Còn có bọn họ còn đói đến thẳng khóc muội muội, bọn họ luyến tiếc đi. Lý Nhị tiếng nói trầm xuống. Hiện tại, đi ra ngoài, các ngươi nương mệt mỏi, nga, hai anh em lúc này mới ngoan ngoãn xoay người đi ra ngoài, hai anh. Em tới rồi bên ngoài, lại không có đi xa, mà là song song ở cửa bậc thang ngồi xuống, chúng ta thủ nương. Thủ muội muội, tráng ca nhi nói, biến ca nhi gật đầu. Hảo, hai anh em vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng bước chân từ trước đầu truyền đến. Dương mắt nhìn lại, không nghĩ tới liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc dần dần xuất hiện ở đại gia hỏa mi mắt trong. Vòng, đẩy ra rào che môn đi vào tới, người này hướng bọn họ vui vẻ cười. Ta đã về rồi, ngoặc kép, hết chương.